Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 46, Đại chiến. Chân lý là cái gì? Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, địa tinh bộ đội cùng thiên sứ chiến đội gặp nhau. Không có lời thưa thải. Song phương lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Giết, chấm, vì hy sinh tộc nhân báo thù. Giết sạch những thứ này đến từ dị thế giới người xâm lăng. Bát giai địa tinh thống lĩnh Usa, nâng cao trong tay lang nha bổng, giống giận nhằm phía thiên sứ chiến đội. Những thứ này phát quang rực nhân, tối cường đại bất quá là lục giai đỉnh phong. Dám khiêu khích cường đại địa tinh bộ đội, muốn chết. Còn lại địa tinh, cũng phi thường anh dũng, đi theo ở địa tinh thống lĩnh Usa phía sau, hướng đem thiên sứ chiến đội xung phong. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt thiết tiễn từ địa tinh trong bộ đội bay ra, bắn về phía thiên sứ chiến đội. Tiểu thiên sứ nhóm dồn dập vỗ cánh, linh hoạt tách ra. Loại trình độ này viễn trình vật lý công kích, căn bản không khả năng làm bị thương hắn nhóm. Sau đó, bọn họ cấp tốc phản kích. Thần thánh thập tự trảm, quang minh tam liên trảm, thánh tài chi kiếm, chờ chút thiên sứ chiến kỹ. Điên cuồng phóng thích, tiểu thiên sứ nhóm anh dũng không sợ. Trực tiếp sát tiến địa tinh bộ đội trận doanh. Chỗ đi qua, thánh quang nở rộ, địa tinh chiến sĩ dồn dập ngã xuống. Ghê tởm, địa tinh thống lĩnh Usa huy động lang nha bổng, đập về phía người gần nhất tiểu thiên sứ. Ngay trong nháy mắt này, bạch quang thánh khiết đem cái kia tiểu thiên sứ bao phủ, hình thành kiên không thể phá hủy thánh quang chi thuẫn, trực tiếp chặn lại địa tinh thống lĩnh Usa công kích. Bốn cánh đại thiên sứ sơ ly hiện thân, quảng cáo, chủ nói, thế gian phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Sơ ly cầm trong tay thánh kiếm, kiếm chỉ địa tinh thống lĩnh Usa cùng bên người hắn địa tinh bộ đội. Chủ nói, tà ác đem bị thánh diễm tinh lọc, chỉ có thánh quang cùng tín ngưỡng mới có thể vĩnh hằng. Nhất thời, kim sắc liệt diễm từ nàng thánh kiếm trung tuôn ra, hình thành biển lửa, đem địa tinh thống lĩnh Usa và mấy chục cái địa tinh chiến sĩ bao trùm. Những địa tinh đó chiến sĩ, trong nháy mắt biến thành kim sắc hỏa nhân, ở trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Chỉ có địa tinh thống lĩnh Usa phóng thích trong cơ thể ma lực, miễn cưỡng đem thiên sứ thánh diễm cách che ở bên ngoài. Đáng chết, là bát giai phát quang rực nhân. Địa tinh thống lĩnh Usa chứng kiến sơ ly thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng không ngu dốt, rất nhanh minh bạch, bọn họ bị lừa. Địch nhân tối cường giả ẩn nặc, hiện tại đột nhiên xuất hiện, rõ ràng cho thấy đang dẫn dụ bọn họ mắc câu, mượn cơ hội suy yếu địa tinh bộ lạc thực lực. Bát giai thì thế nào? Cường đại địa tinh nhất tộc liền cự long đều từng nô dịch quá. Huống hồ là các ngươi những thứ này đến từ dị thế giới sinh vật. Địa tinh thống lĩnh Usa giống giận kêu to. Hắn nâng cao lang nha bổng, chỉ phi cái kia bị thánh quang chi thuẫn bao phủ tiểu thiên sứ. Sau đó hai chân đạp một cái, như một viên đạn pháo, nhằm phía bay trên trời cao bốn cánh đại thiên sứ sơ ly. Tin chủ, được vĩnh sinh, mất đi tín ngưỡng dị đoan, chỉ có linh hồn mới xứng đáng đến cứu rỗi. Sơ ly không sợ hãi, cầm trong tay thánh kiếm, hóa thành một đạo thánh quang, cùng địa tinh thống lĩnh Usa đụng vào nhau. Oanh, địa tinh ma lực cùng thần thánh lực lượng mãnh liệt va chạm. Nhất thời, kinh khủng sóng xung kích xuất hiện. Phương viên trong vòng trăm thước rừng rậm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Rất nhiều đá lớn phi cút, có đại thụ thậm chí bị nhổ tận gốc, làm sóng xung kích cùng năng lượng cuồng bạo tán đi. Trên cao, chỉ còn lại có bốn cánh đại thiên sứ sơ ly thân ảnh. Mà địa tinh thống lĩnh Usa thì nửa quỳ trên mặt đất, trong tay lang nha bổng đã không biết bay tới nơi đâu đi. Hắn vẻ mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm sơ ly, ánh mắt khó có thể tin. Thành tựu tư thâm bát giai hậu kỳ cường giả, Hắn cư nhiên không phải một cái bát giai sơ kỳ dị thế giới sinh vật đối thủ. Song phương thực lực va chạm, hắn thua trận, làm sao có khả năng? Các ngươi là chủng tộc gì? Địa tinh thống lĩnh USA khó có thể tin. Sơ Ly khuôn mặt tuyệt mỹ, cả người tản ra bạch quang thánh khiết, ngạo nghễ nói ra, chúng ta là thiên sứ, chủ chế tạo ra thần thánh sinh linh, chức trách của chúng ta là truyền bá chủ tín ngưỡng, làm chủ quét sạch toàn bộ tà ác dị đoan. Ta từ chưa có nghe nói qua thiên sứ cái chủng tộc này. Thế nhưng tín ngưỡng, địa tinh thống lĩnh USA từ dưới đất bò dậy, nén giận nói, vô tận đại lục sinh linh, không cần tín ngưỡng, chỉ truy cầu chân lý. Sơ Ly, chân lý là cái gì? Chân lý chính là, địa tinh thống lĩnh USA rất đột ngột trầm mặc, sau đó, lại đột nhiên cả giận nói. Chân lý chính là chân lý. Cái gọi là tín ngưỡng. Chỉ biết ăn mòn linh hồn của chúng ta. Đáng xấu hổ tín ngưỡng tà thần. Cũng sớm đã quăng đi chúng ta. Chấm, giết, USA phẫn nộ rít gào. Đại chiến lại xuất hiện. Lúc này, chiến trường số lượng ngoài trăm thước. Đứng vững vàng một thanh niên. Quảng cáo, ở bên cạnh hắn, tụ tập một đoàn dân binh. Lĩnh chủ đại nhân. Sự tình chính là như vậy. Bên kia chiến đấu phi thường kịch liệt. Chúng ta căn bản đúc kết không vào đi. Nghe thủ hạ binh chủng hội báo. Thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Mấy trăm cái địa tinh chiến sĩ cùng một đám thiên sứ ở khai chiến. Quả thực điên cuồng. U ám xâm lâm. Tại sao có thể có nhiều như vậy thiên sứ? Hắn không minh bạch. Thiên sứ cao như vậy vị cách. Thần giới sinh linh. Số lượng hẳn là rất thưa thớt mới đúng. Kết quả phía trên chiến trường kia lại xuất hiện một đám thiên sứ. Còn có những tin tức khác sao? Đối mặt thanh niên hỏi. Đi vào tìm hiểu tin tức dân binh lại lắc đầu. Nói ra, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Chiến trường thực lực của hai bên phi thường cường đại. Tối cường giả đạt tới bát giai. Ta không dám tới gần. Chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Nhưng có thể khẳng định là, đám kia thiên sứ mục tiêu, là ẩn giấu ở địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc. Đây là đưa tới chiến tranh xuất hiện nguyên nhân trực tiếp. Ta biết rồi, thanh niên khoát tay áo, vẫy lui thủ hạ dân binh. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, cách xa khu vực này, đến địa phương khác đi thu thập tài nguyên. Săn bắn dã ngoại quái vật, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, rất nhanh, thanh niên mang theo hắn các dân binh rút lui khỏi, tùy tiện một cái ngũ giai, lục giai thiên sứ, cũng đủ để đưa hắn dân binh đội ngũ tàn sát hầu như không còn. Xa xa chiến trường, lại có một đám thiên sứ, hắn không có can đảm lưu lại chiếm tiện nghi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, đạo lý này hắn hiểu được. Quan trọng nhất là, hắn lâu đài binh chủng không thể có nữa tổn thất lớn. Sở dĩ, hắn quả đoán rút lui khỏi. PS, sách mới, cách chương.